làm bà xã của boss đại nhân. Chương 34, tán gái quá giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lăng nở nụ cười, tay cô chống cầm khẽ nghiêng đầu Lục Bạch Y, anh tán gái thật sự quá giỏi rồi, anh vừa chiếm được 50 tình cảm trong lòng tôi rồi đấy. Vậy thì khi nào tôi mới chiếm được trọn vẹn trái tim em? Lục Bạch Y nghiêm túc nói. Lục Bạch Y tỏ tình ngọt ngào vậy mà chỉ chiếm được 50. Tiểu Lăng quá nghiêm khắc rồi a hát. À cái này, còn phải chờ biểu hiện của anh sau này. Anh nên nhớ trái tim Tiểu Lăng tôi vô cùng sắt đá nha. Tiểu Lăng nói khoa trương. Lục Bạch Y cười cười. Biểu hiện của cô rất đáng yêu. Trái tim em vừa bị tôi chiếm một nửa. Ách cái này không tính. Từ giờ tôi sẽ nghiêm túc không dễ bị siêu lòng nữa đâu. Tiểu Lăng khoác tay tỏ vẻ nghiêm túc. Lục Bạch Y tiến lại gần cô. Vậy em cũng vừa bị tôi làm cho siêu lòng sao? Tiểu Lăng đỏ mặt, anh sát gần quá đấy. Tiểu Lăng đẩy Lục Bạch Y ra. Hứ, từ đây bạn học Lục còn phải cố gắng nhiều. Tôi vô cùng khó tính đấy. Lục Bạch Y nở ra một nụ cười yêu nghiệt nhìn Tiểu Lăng không chớp mắt. Tiểu Lăng liền đỏ mặt hét, nghiêm cấm dùng mỹ nam kế. Lục Bạch Y tiếc nuối. Bạn học Lăng cũng thật quá nghiêm khắc rồi. Vậy là anh không được phép dùng sắc đẹp quyến rũ cô sao? Tiểu Lăng bị Lục Bạch Y làm cho sững. Lục Bạch Y như thế mà lại bắt chước cách nói của Tiểu Lăng cô. Thật quá nguy hiểm, Lục Bạch Y anh quá lợi hại rồi. Trình độ của Tiểu Lăng cô sao có bằng. Nếu cứ thế này, Tiểu Lăng sẽ động lòng trước Lục Bạch Y mất. Rời khỏi nhà hàng, Lục Bạch Y đưa Tiểu Lăng tới một khu trung tâm thương mại. Này, chúng ta vào đây làm gì? Tiểu Lăng hỏi, mua đồ cho em, Lục Bạch Y trả lời. Hả, không cần đâu, Tiểu Lăng bối rối, quà cổ vũ cho ngày mai. Việc ngày mai quan trọng với em mà. Lục Bạch Y nhẹ nhàng, cái này, Lục Bạch Y đã nói vậy thì Tiểu Lăng cũng đành chịu. Đứng trước mặt anh cô rất bất lực a hát, Lục Bạch Y nắm tay cô vào trong, viễn cảnh này làm cho ai cũng ghen tị a hát, thú thật rất ít người trong các công ty thuộc tập đoàn Lục Phong biết mặt Lục Bạch Y, chỉ có các nhân viên ở công ty mẹ mới biết. Các nhân viên ở đây thấy Lục Bạch Y đều ngẩn người. Wow, thật quá đẹp trai nha, Tiểu Lăng vô cùng bối rối, biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhìn về phía cô a hát. Đến khu bán trang phục cao cấp, chưa kịp vào trong, Lục Bạch Y nhận cuộc gọi nên cho Tiểu Lăng vào lựa những thứ mình thích. Lục Bạch Y còn nhấn mạnh, thích gì lấy đó, Tiểu Lăng đi lại nhìn quanh thì thấy tất cả những trang phục ở đều vô cùng đẹp mắt tinh tế từ từng họa tiết cho đến những đường chỉ nhỏ. Cũng đúng thôi, đây đều là những bộ siêu tập hàng đầu của các nhà thiết kế nổi tiếng. Đám nhân viên nữ cứ nhìn Tiểu Lăng rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Tiểu Lăng thấy nhưng cũng chẳng mấy để tâm, cách trương.